Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ông Lý nhanh chóng bơi về phía cậu con trai của mình trước. Sau khi đã nắm được cánh tay của thằng An, ông Lý mới quay sang nhìn về phía thằng Linh. Nhưng lúc bấy giờ thằng Linh không còn trên mặt nước nữa. Có lẽ nó đã bị nhấn chìm xuống đáy sông rồi. Ông Lý vừa bơi vào trong bờ, vừa lớn giọng cầu cứu. Có ai không? Mau trả giúp tôi với, có người bị đuối nước nè. Ông phải gọi đi gọi lại vài lần thì mới bắt đầu có người lục tục từ trong nhà chạy ra. Anh Hùng và anh Thuận là hai người ở gần đó chạy ra nhanh nhất. Ngó thấy ông Lý đang chật vật kéo thằng An vào bờ, hai anh không chần chờ gì mà nhào xuống giúp ông Lý một tay. Ông thấy có người cho nên chỉ tay về phía thằng Linh vừa ở đó mà nói lớn. Mau mau, hai người mau cứu người đi, ở đó còn một đứa nữa mới bị chìm xuống rồi đó. Anh Hùng nghe vậy thì liền bơi ra phía ông Lý vừa chỉ, còn anh Thuận thì bơi lại phụ ông đưa thằng An vào trong bờ. Vào đến nơi, anh Thuận để cho ông Lý tiến hành sơ cứu thằng An, còn anh tiếp tục bơi ra ngoài tìm kiếm. Người dân nghe động chạy ra mỗi lúc một đông hơn. Mới đây mà đã có rất nhiều người đứng quay xung quanh bố con ông Lý. Ông Lý vội vàng nói, nè mọi người mau tản ra, tụm lại như vậy á làm sao mà nó thở được chứ. Mọi người cũng làm theo ý của ông. Còn về phần anh Thuận và anh Hùng, hai người bơi ra đến nơi thằng Linh vừa chìm xuống để mà tìm nó, nhưng mãi vẫn không thấy đâu. Anh Hùng và anh Thuận ngưng trọng nhìn nhau. Rồi chợt anh Hùng lên tiếng nói, nè ông mau vào trong á, kêu thêm người xuống đây phụ tôi đi, tôi chỉ e là. Nói đến đó anh bất giác thở dài một hơi. Anh Thuận nghe vậy thì gật đầu, rồi dùng tốc độ nhanh nhất bơi vào trong bờ tìm thêm người giúp đỡ. Một lát sau anh Thuận quay trở lại, bơi bên cạnh là 6 người thanh niên khỏe nhất trong làng. Tất cả cùng chia nhau lặn sâu xuống dưới nước để tìm xác của thằng Linh. Ông Võ lúc bấy giờ đang ngoài đồng bắt cá thì bất chợt tim ông nhói lên từng hồi đau đớn. Ông hoảng sợ, tim đập thình thịch khi cảm nhận được cơn đau từ nơi ngực trái đó. Ông đoán rằng có chuyện gì đó chẳng lành sắp xảy ra với gia đình của ông rồi. Ông vội vàng đứng lên, đi tức tốc về nhà. Đang chạy thì có một người hớt hải từ trong làng chạy về hướng của ông. Trên mặt người đó không giấu được vẻ hoang mang. Từ xa, người đó đã lớn giọng thông báo với ông. Ông Bỏ ơi, ông mau chạy ra bờ sông đi, con trai ông bị chết đuối rồi. Ông nghe như một tiếng nổ lớn trong đầu mình. Ông không thể nào tin được những lời của người đó nói. Thằng Linh là động lực duy nhất để cho ông sống tiếp. Nếu nó chết đi, ông cũng không còn tha thiết nữa. Thấy ông đứng ngơ ngác, người kia bèn lên tiếng dục. Ông ra nhanh bờ sông đi ông Bỏ. Ông ngay lập tức lấy lại tinh thần, rồi vội vàng dùng hết sức bình sinh chạy ra bờ sông với tốc độ nhanh như cắt. Chưa ra tới nơi thì ông Võ đã bị người khác cản lại. Ông thấy từ xa có 8 thanh niên đang mang cái xác con trai ông từ dưới sông lên. Ông lảo đảo đẩy mạnh cái người đang cản đường sang một bên, rồi chạy nhanh về phía đứa con trai của mình. Ông vừa tới nơi thì thằng Linh đang nằm yên trên tay anh Thuận. Nó đột ngột trào máu từ thất khiếu ra, dòng máu đỏ tươi chảy ra từ hai mắt, từ lỗ mũi, từ hai bên tai và từ miệng của thằng Linh, như tăng thêm phần kinh dị cho cái xác của nó. Ông Võ tuyệt vọng ngồi sụp xuống bên cạnh xác con trai. Những giọt nước mắt mặn chát chảy dài trên gương mặt đầy nếp đau thương của ông. Ông lầm thầm trong vô thức. Linh ơi, con đừng bỏ ba mà. Con đi rồi ba biết sống làm sao đây con. Mẹ con bỏ đi rồi, con cũng muốn bỏ ba luôn hay sao? Con tỉnh dậy đi Linh. Linh ạ. Bà con chứng kiến ở đó không khỏi xót xa khi nhìn cảnh ông Võ ôm xác thằng con nhỏ mặt tấm tức khóc. Ai cũng thở dài. Một lúc sau, ông gạt nước mắt, nhìn tất cả mọi người rồi cất tiếng hỏi. Mọi người có thể kể lại cho tôi tại sao con trai tôi lại chết được hay không? Tuy đã đoán ra được phần nào, nhưng ông Võ vẫn muốn hỏi lại một lần nữa cho chắc chắn. Anh Hùng ngồi bên cạnh nãy giờ không nói gì, nghe ông hỏi anh mới lên tiếng kể lại. Dạ, chuyện là như vậy nè bác. Hồi nãy con đang ngủ trưa thì... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net